Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, tinh linh nữ vương nhất kích. Làm Bạch Vũ bị truyền đến nơi này mặt về sau, bỗng nhiên ở giữa thì có một đạo tuyệt thế thân tư bỗng dưng lơ lửng ở trước mặt của hắn. Chỉ là cái này một bóng người là đưa lưng về phía Bạch Vũ, nhưng là vẫn cấp Bạch Vũ một loại di thế mà độc lập cảm giác. Mà liền tại Bạch Vũ sau khi đi vào, cái này một bóng người trong nháy mắt thì xoay người qua tới. Làm cái này một bóng người xoay người lại về sau, Bạch Vũ oanh một tiếng, toàn thân như bị điện giật đồng dạng. Tinh linh nữ vương. Lúc này Bạch Vũ thất thanh nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này một bóng người vậy mà lại là tinh linh nữ vương. Phải biết, cái này thứ bảy ngọn núi, so phía trước 6 tòa sơn, thế nhưng là đều lợi hại hơn lên không thiếu. Nói cách khác, tinh linh nữ vương thực lực, chỉ sợ so trước mặt tất cả cường giả, cũng mạnh hơn không ít. Làm sao? Người biết ta? Tinh linh nữ vương lúc này hơi hơi nhíu mày. Nàng xem thấy Bạch Vũ, yêu nhã thanh âm theo hắn đàn trong miệng truyền ra, tràn đầy một loại linh động. Dường như giống như có tinh linh xuyên thẳng qua ở trong thiên địa đồng dạng. Lúc này, Bạch Vũ mới nghĩ đến, đây là tinh linh nữ vương lúc còn trẻ. Bạch Vũ hiện tại nhận biết tinh linh nữ vương, bởi vì năm tháng cơ hồ không có ở tinh linh nữ vương trên thân lưu lại dấu vết. Nhưng là, lúc này tinh linh nữ vương, lại là lúc còn trẻ tinh linh nữ vương. Đối phương là không thể nào biết hắn. Cho nên Bạch Vũ trực tiếp lắc đầu, mở miệng nói, ta không biết ngươi. Nghe được Bạch Vũ, tinh linh nữ vương trong nháy mắt lại nhíu nhíu mày. Nếu như Bạch Vũ không biết nàng lời nói, như vậy cũng sẽ không làm mặt nàng kêu lên tên của nàng tới. Đã như vậy, ta xuất thủ, ngươi nếu như có thể đón lấy ta 3 chiêu, coi như ngươi thông qua được khảo hạch. Nếu như ngươi có thể làm tổn thương ta, như vậy thì xem như ngươi thắng. Tinh linh nữ vương lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ là trong lòng của nàng lại là có chút không yên tĩnh. Hiện tại tinh linh nữ vương cũng là lúc còn trẻ tinh linh nữ vương, nhưng là nàng lại là như trước mặt mấy cái sơn hình chiếu đồng dạng. Hiện tại nàng dường như cũng là một cái tươi linh cá thể đồng dạng. Tiền bối mời ra tay đi. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp tướng ngũ được thần thương cấp nâng ở trên tay. Hắn biết, tinh linh nữ vương nhất kích, so trước đó mặt tất cả mọi người nhất kích, chỉ sợ đều không hoảng sợ nhiều nhường. Cho nên hắn lúc này, căn bản không thể có nửa chút mã hổ. Một khi có nửa chút mã hổ, chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Tốt, lúc này tinh linh nữ vương mở miệng. Sau đó nàng tay trắng khẽ mở. Nhất thời cũng là một đạo nhạt hào quang màu xanh lục hướng về Bạch Vũ đánh tới. Làm sao có thể? Lúc này Bạch Vũ tâm lý thổi lên cuồng phong bạo vũ đến. Bởi vì rất đơn giản, lúc này Bạch Vũ phát hiện, một kích này vậy mà làm cho hắn có một loại đối mặt lớn rừng rậm cảm giác. Dường như cũng là một cánh rừng hướng về hắn tập đắp mà đến. Hắn có thể trong nháy mắt hám động một gốc cây, 10 khỏa cây, 100 khỏa cây, thậm chí nhiều hơn. Nhưng là muốn để hắn trong nháy mắt thì hám động một cánh rừng, lấy thực lực của hắn bây giờ là hoàn toàn làm không được. Mà bây giờ tinh linh nữ vương rõ ràng là đang mượn thế mà làm. Loại này nhân cơ hội, đã có một loại xem như sử dụng thiên ý lực lượng phương diện. Hắn ngược lại không phải là kinh ngạc đạo này công kích cường đại cỡ nào. Đạo này công kích cường đại, chỉ là hắn kinh ngạc một phương diện mà thôi. Làm cho hắn càng kinh ngạc chính là, hiện tại tinh linh nữ vương mới chỉ là thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. Thế mà nàng đã đem thiên ý lực lượng vận dụng đến tình trạng như thế. Cái này đã vượt xa mặt khác 6 vị cường giả, mà muốn đem thiên ý lực lượng cấp mượn dùng đến trình độ như vậy. Không có thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, bình thường người căn bản đừng nghĩ làm được. Mà bây giờ tinh linh nữ vương lại là chỉ có thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. Mà chỉ riêng bằng chút điểm này, tinh linh nữ vương liền có thể trở thành hoàn toàn xứng đáng 7 người bên trong đệ nhất nhân. bởi vì bọn hắn còn tại lĩnh ngộ thần tắc thời điểm. Tinh linh nữ vương đã biết bắt đầu sơ lược vận dụng thiên ý lực lượng. Phá cho ta, Bạch Vũ hét to, hắn biết, một chiêu này lực lượng đã vượt ra khỏi hắn trước kia thấy qua cùng cảnh giới tùy ý nhất kích. Cho nên hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Lúc này Bạch Vũ liên tiếp đánh ra 4 đánh tới. Đây là hắn trong nháy mắt này có thể đánh ra nhiều nhất công kích. Mà đây cũng là hắn hiện tại có thể nghĩ tới đi nhằm vào tinh linh nữ vương một kích này hữu hiệu nhất công kích. Lúc này, thiên lúc đóng băng trực tiếp hướng về nàng một chưởng này đông lạnh đi. Tinh linh nữ vương đánh ra một kích này, dường như trong nháy mắt thì bị đông cứng rơi mất đồng dạng. Thế mà, thì trong nháy mắt, trong lòng bàn tay phảng phất có một đạo màu xanh biếc nhẹ nhàng phất một cái. Bạch Vũ đánh ra tầng băng, trong nháy mắt thì băng tiêu tan tiết tan, mà lại một kích này thế đi không giảm, trực tiếp hướng về Bạch Vũ tiếp tục tập giết tới đây. Mà lúc này đây, dã hỏa liệu nguyên thức cũng xuất thủ, lửa khắc mộc, lúc này đạo này dã hỏa liệu nguyên, nếu như có thể mượn nhờ phong thế, chưa thường không thể tướng nhất cánh rừng thiêu hủy đi. Nhưng là, ngay tại hắn đạo này dã hỏa liệu nguyên hướng về đối phương một chưởng này tập kích đi qua thời điểm. Đối diện một chưởng này, dường như hóa thành trăm ngàn cái cây đồng dạng. Trong nháy mắt cũng là một cỗ sụp đổ chi lực hướng lên hỏa diễm đánh tới. Vô số cây cối nhấc lên bùn đất bụi hướng về hỏa diễm này đập tới. Hỏa diễm này trong nháy mắt liền bị dập tắt. Thật cường đại. Bạch Vũ cái này hai đánh, đối mặt phổ thông cùng cảnh giới người, tuyệt đối có thể làm được nhất kích chế địch. Thế mà, hiện tại hắn đánh ra hai đánh, kết quả còn không công mà lui. Mà cùng lúc đó, hắn vạn kiếm quy nhất lại giết tới. Lúc này bầu trời trong nháy mắt thì xuất hiện vô số kiếm hoa. Những thứ này kiếm hoa trong nháy mắt liền trực tiếp hướng về cái này một đạo trưởng ấn xuyên thẳng qua mà đi. Sau đó cái này một đạo trưởng ấn, dường như trong nháy mắt, tất cả cây cối đều bị cắt chém rơi mất đồng dạng. Lúc này, chịu đựng Bạch Vũ ba đòn về sau, nàng một kích này, rốt cục lộ ra hữu khí vô lực. Sau đó Bạch Vũ một đạo hỗn độn quy nguyên thức đánh ra. Đạo này hỗn độn quy nguyên thức ngũ hành thần thương trên mũi thương. Có một đạo hồng lam âm dương ngư, cái này một cái âm dương ngư. Rõ ràng là từ băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính tạo thành. Hiện ở trong cơ thể hắn cường đại nhất hai cỗ lực lượng cũng là lạnh thuộc tính cùng hỏa thuộc tính lực lượng. Cho nên cái này hai đánh hợp nhất về sau, Bạch Vũ hướng về đối phương đập tới trong nháy mắt, nhất thời đối diện cái kia một đạo lục sắc trưởng ấn, trong nháy mắt liền trực tiếp bị Bạch Vũ nhất thương cấp nện phát nổ. Sau đó đầy trời mảnh hoa bay tán loạn. Rất không tệ. Lúc này tinh linh nữ vương nhìn lấy Bạch Vũ, nhàn nhạt mở miệng, có thể có được tinh linh nữ vương một câu khích lệ. Chỉ sợ trên đời vô số người đều muốn đắc chí. Thế mà, Bạch Vũ lại không cho là như vậy. Bởi vì hiện tại hắn cùng tinh linh nữ vương là cùng một cảnh giới. Nhưng là tinh linh nữ vương một kích này, rõ ràng so công kích của hắn cường đại hơn nhiều. Nếu quả như thật là sinh tử thu được giết, hắn lại không có thẩm phán chi lực, hắn dám cam đoan, chỉ sợ tinh linh nữ vương, chỉ cần một kích này, liền có thể trực tiếp đem hắn cấp chém giết. Lại đến, Bạch Vũ mắt như, tràn đầy một loại bất khuất cùng không phục, hắn dường như cảm thấy một chút tinh linh nữ vương một kích này tinh túy chỗ. Nhưng là hắn nắm chắc không được, hắn tin tưởng nhiều đến hai lần, tinh linh nữ vương một kích này, đến cùng là làm sao phát ra tới. Hắn nhất định có thể cảm giác được. Tinh linh nữ vương cũng không nói lời nào. Lúc này nàng xem thấy Bạch Vũ, mỉm cười, sau đó lấy tay cầm cung, trực tiếp hướng về Bạch Vũ mở cung. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.